Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 792, không gian trở về. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn đến không gian đen nhánh vết rách cấp tốc khép lại. Liền một chút xíu dấu vết cũng không còn tồn tại. Nhục cầu rốt cục thở dài một hơi. Dị thứ nguyên hạng gì phức tạp. Đối thủ một khi bị lưu đày tại dị thứ nguyên bên trong. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả có thể xé rách không gian tiến hành chuyển di. Cũng rất khó tìm đến đây thế tọa độ. Nói cách khác, một khi bị trục xuất tới dị thứ nguyên. Tần Sương muốn trở về so với lên trời còn khó hơn. Tuy nhiên thứ nguyên phóng trục một chiêu này lại là có chút mưu lợi. Cũng không thể nói rằng nhục cầu mạnh hơn Tần Sương. Nhưng ít ra đối với nó tới nói. Cuối cùng là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này nghiêm trọng uy hiếp. Thành dưới đất trật tự Tần Sương. Thấy cảnh này, đã sớm chạy trốn tới Tôn gia nhảy cẫng hoan hô. Từ khi Tần Sương đến dưới đất thành về sau, bọn họ ngũ đại gia tộc có thể nói chịu nhiều đau khổ. Mất hết thể diện, nói không thống hận Tần Sương đó là giả. Giờ phút này nhìn đến thủ hộ thú thành công lưu đày Tần Sương. Thay bọn họ giải quyết một cái khó giải quyết phiền phức. Bọn họ đối thủ hộ thú sùng kính biến đến càng sâu hơn. Tên kia rốt cục được giải quyết. Không sai. Không hổ là thủ hộ thú đại nhân. Tên kia làm sao có thể là thủ hộ thú đối thủ của đại nhân. Lời mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng là làm cho thủ hộ thú đại nhân dùng ra thứ nguyên phóng trục. Cũng coi là lợi hại. Bất kể nói thế nào. Đều là chúng ta thắng. Người nhà họ Tiền nghị luận ầm ĩ. Mặc kệ là thừa nhận Tần Sương thực lực vẫn là đối với hắn tràn ngập khinh thường. Nhưng cuối cùng là buông ra trong lòng một tảng đá lớn. Tần Sương ra hỏa này như là ma vương đồng dạng. Để bọn hắn những thứ này thành dưới đất người thống trị không thở nổi. Nhưng bây giờ, tôn này ma vương người rốt cục bị đưa đi. Mặc dù không có tự mình tự tay mình giết Tần Sương để tiết mối hận trong lòng. Nhưng bọn hắn chung quy là thắng. Lúc này, tôn gia cùng với khác gia tộc người đều lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Duy chỉ có Thanh Long Đường đám người mặt như màu đất. Bọn họ Thanh Long Đường gần nhất như mặt trời giữa trưa. Có thể ai cũng biết, đây hết thảy đều đến tự Tần Sương. Không có Tần Sương, bọn họ chỉ là lục bình không dễ. Tứ đại gia tộc chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Thậm chí biến thành cho bụi. Đến lúc đó, Thanh Long Đường thành viên một cái đều trốn không thoát. Bọn họ đều là thành dưới đất cư dân. Biết rõ tứ đại gia tộc thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Vừa nghĩ tới hậu quả, không có người không dám đến e ngại. Tây khu phía trên, có người hoan hỉ, có người buồn. Nhưng bọn hắn mặc kệ ôm lấy các loại cảm tưởng, đều không thể ảnh hưởng thời khắc này cục thế. Mà bây giờ duy nhất có thể ảnh hưởng thế cục người kia. Nhục cầu nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời. Thần quang bao phủ nó hình thể. Để nó giống như một đoàn ôn hòa mặt trời gay gắt giống như. Kết thúc, nhục cầu chờ đợi nửa ngày. Gặp bốn phía hư không đều không có động tĩnh chút nào. Cuối cùng xác định Tần Sương cũng không còn cách nào trở về sự thật. Vừa nghĩ đến đây. Nó bắt đầu hướng chính mình ngủ say chi địa bay đi. Đúng lúc này, một trận sóng chấn động bé nhỏ truyền đến. Nhục cầu nhất thời dừng động tác lại. Nhìn chằm chằm một chỗ hư không. Không có khả năng. Nhục cầu trong lòng kinh hãi. Im ắng, chỗ kia hư không hiện ra một chút vết nứt. Cái hiện tượng này ý vị như thế nào? Nhục cầu lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là nó lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hư không vết nứt không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, hư không trải rộng mảng lớn hình mạng nhện vết rách. Đột nhiên, oanh một tiếng, vết nứt trong nháy mắt phá nát. Cùng lúc đó, một bóng người theo đen như mực trong cái khe vọt ra. Ha ha ha ha, kém một chút thì không về được. Tiếng cười to vang lên. Ngươi làm sao có thể chạy ra dị thứ nguyên? Nhục cầu hỏi. Đạo thân ảnh kia chính là chạy ra lưu đày không gian Tần Sương. Đối mặt nhục cầu đặt câu hỏi, Tần Sương mỉm cười, cũng không trả lời. Không phải hắn không muốn trả lời, mà chính là trong đó đáp án dính tới hắn liên quan tới hệ thống bí mật. Nhục cầu thứ nguyên phóng trục xác thực lợi hại, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc trở về. Nhưng đáng tiếc là, hắn lần này quan ở dưới đất thành nhiệm vụ có hệ thống tự mình chỉ dẫn. Căn bản không dùng hắn tìm kiếm thành dưới đất tọa độ. Hệ thống đã sớm định tốt hết thảy. Nhục cầu nhìn thấy Tần Sương không có trả lời, cũng không có hỏi nhiều. Ta vừa mới có chút lớn ý. Tần Sương cười nói, nhưng lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy. Ngươi quả nhiên bất phàm. Nhục cầu nói ra, xem ra mưu lợi đối ngươi vô dụng. Như vậy thì đến so đấu thực lực chân chính đi. Có chiêu thức gì cứ việc dùng ra đi. Ta tiếp hết lượt. Tần Sương cười nói, vừa dứt lời, hai người không nói nhảm nữa. Nhục cầu xuất thủ trước nhất. Oanh, trong chớp nhoáng này, nhục cầu quanh thân hào quang tỏa sáng, giống mặt trời một dạng hừng hực, đoạt mắt người mục đích. Đúng lúc này, Tần Sương trong lòng nhất động. Hắn phát hiện mình vị trí không gian hơi hơi ba động một chút. Nhưng trong lúc nhất thời căn bản đoán không ra tình huống như thế nào. Nhưng là giác quan thứ 6 lại đồng thời dự cảm được nguy hiểm. Ngay sau đó, Tần Sương thân thể tùy tâm động, đã trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, Tần Sương trước kia vị trí bóp méo một chút, vặn vẹo không gian sao. Vọt đến xa xa, Tần Sương thấy cảnh này, lập tức minh bạch nhục cầu vừa mới phương thức công kích. Hiển nhiên nhục cầu vừa mới bóp méo một chút không gian. Nếu là hắn chạy chậm một chút, liền sẽ bị bóp méo không gian xoắn nát. Có chút ý tứ, Tần Sương nghĩ thông suốt điểm này, vừa nhìn về phía quang mang bên trong nhục cầu. Hưu, nhưng hắn không hề sợ hãi, hướng nhục cầu bay vọt tới. Tần Sương tốc độ nhanh bực nào, tại chớp mắt cũng không kịp thời gian bên trong. Hắn cơ hồ giống di chuyển tức thời giống như đi tới nhục cầu trước mặt. Lần này ngươi trốn không thoát. Tần Sương cười gằn giơ lên quyền đầu, lấy nhất quyền đánh nổ nhục cầu khí thế vung ra. Không gian cầm cố. Đúng lúc này, nhục cầu tỉnh táo thanh âm theo trong đầu của hắn vang lên. Có như vậy trong nháy mắt, huy quyền tư thế Tần Sương cứ thế mà dừng lại. Nhục cầu nội tâm bình tĩnh nhìn lấy quả đấm gần trong gang tấc. Không gian của nó giam cầm so với tầm thường tạo hóa cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn. Chưa bao giờ có người phá qua. Chỉ cần không gian năng lực không có vượt qua hắn, một khi bị giam cầm ở chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Không có dùng. Nhưng tại lúc này, vốn nên bị không gian cầm cố ở Tần Sương lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mà hắn vốn nên bị không gian cầm cố cứ thế mà dừng lại quyền đầu tiếp tục như đạn pháo vung ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng một quyền này so với đạn pháo còn đáng sợ hơn. Nhục cầu ăn nhiều có thể giật mình. Căn bản không biết vì cái gì không gian của nó giam cầm hội mất đi hiệu lực. Nhưng là đã không kịp nghĩ lại. Bởi vì Tần Sương như sét đánh quyền đầu đã nặng nề mà đánh trúng hắn. Oanh! Tần Sương quyền đầu vừa trầm lại nặng. Nhục cầu hộ thân thần quang căn bản không chỗ dùng chút nào. Trực tiếp bị quyền đầu xuyên qua tán loạn. Bản thân tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hô! Trên bầu trời, Tần Sương thu hồi quyền đầu. Song mắt thấy cấp tốc rời hắn mà đi nhục cầu. Lại không có đuổi theo. Gia hỏa này nhục thân như thế cứng cỏi. Tần Sương tán thưởng một tiếng. Hắn vừa mới một quyền kia không giữ lại chút nào. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả bị chính diện trúng đích cũng phải bị đánh nổ. Thế nhưng là nhục cầu lại không có. Hắn đánh trúng nhục cầu trong nháy mắt đã thông qua xúc cảm cảm nhận được gia hỏa này cũng không có. Bị đánh bạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.